Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hấp huyết quỷ bá tước. Thật cao thương tổn, Tô Dương âm thầm giật mình, cái này kỹ năng hẳn là boss đại chiêu chấn thiên động địa. Quả thật là núi dao động động đất núi đá nứt ra. Nhiều như vậy thạch đầu nện xuống đến. Cơ hồ muốn thay đổi cục thế, kim sắc ánh sáng, kim chư toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng đem toàn thân bao lấy, tại kim sắc quang mang này bao khỏa phía dưới, kim chư ở vào vô địch trạng thái, đối chỗ có thương tổn miễn dịch, không chỉ là boss có kỹ năng, kim chư cũng có kỹ năng có thể ứng đối, khi tất cả thạch đầu biến mất. Kim chư trên thân ánh sáng màu vàng cũng dần dần tán đi. Tô Dương tính cả kim chư tiếp tục phát ra. Không bao lâu liền xài hết boss tất cả lượng máu. Không có khả năng, chỉ là một phàm nhân sao sẽ có được cường đại như thế lực lượng. Ta không cam tâm, lượng máu bị xài hết huyết lam tướng quân phát ra không cam lòng nộ hống. Nhưng cái này không cam lòng vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Huyết lam tướng quân cuối cùng hóa thành hắc vụ tiêu tán. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết phổ thông boss huyết lam tướng quân rồi. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Boss tử vong, vậy mà không có rơi xuống bất luận cái gì đồ vật. Không phải đâu, một cái tử đều không có. Tô Dương đi lên trước, thấy trên mặt đất không có rơi xuống bất kỳ vật gì. Tâm lý lập tức thì không thăng bằng. Chính mình hao tâm tổn chi phí sức thật vất vả đánh đến nơi đây. Vậy mà thứ gì đều không được đến. Không có so đây càng hố. Giết boss về sau có thể tốt bạo trang bị. Đây cơ hồ là một cái thưởng thức. Nếu như giết chết boss về sau cái gì cũng không chiếm được. Vậy liền quá không bình thường. Bác, Tô Dương nghĩ đến cái này khả năng. Không biết a, thiên mệnh server cường đại như vậy, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này bác đâu. Ngay tại Tô Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, loáng thoáng có con rơi gọi tiếng truyền đến bên tai. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động đấu. Một đầu đỏ như máu đường vân tại Tô Dương lòng bàn chân hiển hiện. Không bao lâu liền hội tụ thành một bức to lớn đỏ như máu ngôi sao sáu góc. Bén nhọn lệ kêu truyền đến bên tai. Tô Dương chạy tới nhảy ra phía sau. Sau đó liền trông thấy một cái to lớn con rơi theo ngôi sao sáu góc bên trong chui ra. Đây là một đầu hình người con rơi. Hắn cầm giữ có nhân loại thân thể, chỉ bất quá sau lưng một cặp cánh rơi, nhìn qua bất quá trên dưới 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt tuổi trẻ anh Tuấn. Cái này, lại là hấp huyết quỷ bá tước Kega, hy hữu boss, đẳng cấp 20, lượng máu 30.000. Tô Dương nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện quái vật bộ phận thuộc tính. Gia hỏa này lại có 30.000 điểm HP, một cái cung tiễn thủ có thể có cao như vậy điểm sinh mệnh là vô cùng ít thấy. Cũng chỉ có hy hữu boss mới sẽ như thế. Hấp huyết quỷ bá tước đứng tại đại điện trên mặt đất. Trận văn biến mất, nó nhẹ nhàng vẫy tay, một thanh đỏ như máu trường cung xuất hiện tại trong tay. Đó là một thanh vô cùng tinh mỹ cẩn thận trường cung. Đỏ như máu thân cung lấp lóe huyết quang, tựa như là huyết sắc lưu ly đồng dạng, hai đầu còn có cánh rơi, cùng cái này boss vô cùng xứng đôi. Hy hữu boss, so huyết lam tướng quân rồ mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn là cái nắm giữ siêu cao công kích cung tiễn thủ. Không tệ tiểu hỏa tử, lại có thể giết chết rồ đem ta theo trong ngủ mê bừng tỉnh. Chứng minh ngươi cũng nắm giữ không kém thực lực. Bất quá, ngươi may mắn chỉ sợ muốn dừng ở đây. Hấp huyết quỷ bá tước Kega miệng nói tiếng người. Cặp kia xinh đẹp không tưởng nổi trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. đối mặt mạnh như thế đại boss, Tô Dương tâm lý một chút lực lượng đều không có. Nếu như là nhục thuẫn hình boss lời nói, hắn còn có thể thông qua chơi diều đem boss từng chút mài chết. Có thể đối mặt loại này nhanh nhẹn hình cung tiễn thủ, hắn có thể làm liền là toàn lực ứng phó, đến mức có thể thành công hay không, vậy liền phó thác cho trời. Thăng cấp đi săn tiêu ký, Tô Dương giết chết rồi thu hoạch được một cái kỹ năng điểm, vừa vặn có thể dùng đến thăng cấp đi săn tiêu ký. Đi săn tiêu ký cài này kỹ năng tại đánh boss thời điểm là vô cùng hữu hiệu. Đi săn tiêu ký có thể đối phạm vi công kích bên trong địch nhân đơn vị tạo nên ấn ký, thu hoạch được địch nhân đơn vị tầm mắt, ấn ký tiếp tục 10 giây thời gian. Tại trong lúc này, mỗi lần công kích thường đồng đều có thể bổ sung địch nhân trước mắt điểm sinh mệnh 3% vật lý thương tổn. Cái hiệu quả này đối boss chỉ có 0.3%, thời gian cooldown 10 giây. Trước mắt đẳng cấp, cấp 3, đây là cấp 3 đi săn tiêu ký hiệu quả. Cùng hắn người chơi PK hoặc là cầy quái thời điểm, một tiễn đi xuống có thể đánh dụng đối phương trước mắt điểm sinh mệnh 3% thương tổn. Nếu như là gặp phải boss, cũng có thể tạo thành trước mắt điểm sinh mệnh 0.3% thương tổn. Cái tỷ lệ này nhìn như rất nhỏ, nhưng bởi vì boss lượng máu cao, tiểu đấu trường hợp lượng máu cũng là vô cùng độ cao. Đi săn tiêu ký, Tô Dương lập tức hướng Kega phóng thích đi săn tiêu ký cài này kỹ năng. Chỉ thấy Kega đỉnh đầu hiện ra một cái màu đỏ giống như là mắt ưng một dạng tiêu ký. Đáng chết tiểu tử, dám đối cao quý không gì sánh được hấp huyết quỷ bá tước ra tay. Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi nơi đây. Tô Dương phóng thích đi săn tiêu ký cử động triệt để chọc giận hấp huyết quỷ bá tước. Hắn nâng lên trường cung kéo ra dây cung, chuẩn bị đối Tô Dương phát động tiến công. Không biết sao Kim Trư trước hắn một bước, một cái dã man đập vào đánh ra. Chỉ thấy Kim Trư hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh hung hăng đâm vào hấp huyết quỷ bá tước trên thân, tại chỗ đem đụng bay ra ngoài. Siêu, Tô Dương một tiễn bắn ra, mũi tên chính xác trúng đích hấp huyết quỷ bá tước cái trán. -4, -13, -10, -90. Tô Dương 100 điểm cũng chưa tới công kích căn bản là không cách nào phá vỡ hấp huyết quỷ bá tước phòng ngự, cho nên chỉ đánh ra vị trí thương tổn, vũ khí phụ gia thương tổn cùng đặc thù mũi tên phụ gia thương tổn ngược lại nhiều hơn một chút. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là đi săn tiêu ký phát động 0.3% lượng máu giảm bớt. Cái này tỷ lệ phần trăm thương tổn đánh vào boss trên thân có thể là vô cùng đau. Oanh, 316, Kim Trư đụng vào hấp huyết quỷ bá tước trên thân. Sắc bén răng nanh đánh dụng Kega 316 điểm thương tổn. Hấp huyết quỷ bá tước đến cùng chỉ là cái giòn da cung tiễn thủ. Phòng ngự là nó điểm yếu, cho nên tại Kim Trư sau khi đụng rơi xuống lượng máu rất nhiều. Tô Dương là cung tiễn thủ, công kích tốc độ nhanh hơn Kim Trư, cho nên Tô Dương phát ra cũng không thấp. Hấp huyết quỷ bá tước cũng là cung tiễn thủ, hơn nữa còn là hy hữu cấp độ boss cung tiễn thủ. Tốc độ đánh nhanh, tỷ lệ bạo kích cao, một tiễn bắn tới Kim Trư trên thân, tại chỗ đánh dụng Kim Trư 200 điểm HP. Hấp huyết quỷ bá tước tốc độ đánh nhanh, Kim Trư công kích một lần, hấp huyết quỷ bá tước tối thiểu có thể bắn ra 2 mũi tên. Lại thêm tỷ lệ bạo kích cao, hắn đối Kim Trư tạo thành thương tổn hiển nhiên muốn so Kim Trư đối chính hắn tạo thành thương tổn càng cao. May ra còn có Tô Dương tại. Tô Dương đi săn tiêu ký ở thời điểm này thể hiện ra tác dụng cực lớn. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra mũi tên. Đi săn tiêu ký liên tiếp phát động, để hấp huyết quỷ bá tước lượng máu rơi nhanh chóng. Kim Trư là Tô Dương sủng vật, mà lại khoảng cách hấp huyết quỷ bá tước thêm gần. cho nên hấp huyết quỷ bá tước đem cửu hận khóa chặt Kim Chư. Kim Chư kháng trụ hấp huyết quỷ bá tước chỗ có thương tổn. Tô Dương có thể yên tâm phát ra, hấp huyết quỷ bá tước sẽ không đứng tại chỗ tùy ý Kim Chư công kích. Hắn biết tẩu vị biết trốn tránh, nếu để cho Kim Chư cùng hấp huyết quỷ bá tước đơn đấu, sau cùng thất bại khẳng định là Kim Chư. Tô Dương tồn tại vô cùng có cần phải, hắn thỉnh thoảng địa dựa vào phụ cận phóng thích kỹ năng. Hồ Quang Tiễn Vũ cùng Thú Liệp Hãm Tịnh giảm tốc độ hiệu quả rất hữu hiệu địa kiềm chế hấp huyết. Quỷ bá tước đi bộ, để Kim Chư thương tổn gõ mõ cầm canh đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.